Tôi đóng giả làm gấu trước quốc bảo trong chương trình thực tế. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Siro, đạo diễn Trương Tùm Tìm. Lùi lại vài bước rồi tôi cười rực rỡ. Hạ Tổng và Chi Chi sẽ livestream 2 ngày sống đời nghèo khổ. Hạ Vân Trù, đạo diễn Trương. Vì ngài và Chi Chi đã thể hiện mức sống quá tốt trong show, nên dân mạng rất mong được xem ngài và Chi Chi trải qua 2 ngày 3 đêm sống trong cảnh nghèo khó thế nào. Họ ngỏ ý sở dĩ muốn livestream là vì để tránh bị lừa và cũng vì để có thể xem Chi Chi lâu hơn. Ông vừa dứt lời, mặt Hạ Vân Trù chợt đen thui. Đạo diễn Trương lại lùi thêm vài bước, giọng ngày càng thấp. Hạ Tổng, tôi đã tung tin ra rồi. Cư dân mạng cũng nhốn nháo bỏ phiếu. Hay là, ngài nhận lời đi, Hạ Vân Trù, có thể đổi không? Chấm, đạo diễn Trương, e là không được. Đây là ý tưởng dân mạng tự nghĩ ra mà. Hạ Vân Trù, Bảo Thủy Quân đi comment thêm những lựa chọn khác không được à? Đạo diễn Trương, những lựa chọn khác chỉ bằng 1/20 phiếu bầu của lựa chọn đó. Trước mắt đã có hàng triệu người vote rồi. Đến ngày mai sau khi tập thứ tư được phát sóng thì có lẽ sẽ không đẩy nổi con số này đi được đâu ạ, trừ phi gian dối. Nhưng vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ekip chương trình. Đạo diễn Trương bổ sung, lựa chọn thứ hai là Chi Chi tùy ý làm gì đó. Lựa chọn thứ ba là Chi Chi fan meeting. Lựa chọn thứ tư là Chi Chi. Hạ Vân Trù cắt lời ông ấy. Được rồi, đạo diễn Trương dừng lại. Nhìn anh. Hạ Vân Trù hít sâu một hơi. Chuyện giải thưởng, ngày mai phát sóng rồi hẵng bàn tiếp. Thậm chí, anh nhấn cực mạnh cụm từ giải thưởng, đạo diễn Trương hơi chột dạ. Dẫu sao, xem dân nhà giàu phát sóng trực tiếp trải nghiệm cuộc sống nghèo khó, ông ấy cũng khá mong đợi. Hơn nữa, đây là Hạ Tổng Hạ Vân Trù đó. Tưởng tượng đến việc có thể L0TS4 trên áo ngoài của Boss, chẳng lẽ điều đó không đáng để mong đợi ư? Lúc này, Mạc Linh Chi, được Hạ Vân Trù ôm vào lòng, đang thò đầu ra kèm theo gương mặt ngơ ngác. Áo, nghĩa là sao? Ban nãy, cô luôn lắng nghe họ nói, nhưng cô hầu như chẳng hiểu mô tê gì. Cuộc sống nghèo khổ là gì? Không phải họ giành được giải nhất sao? Giải thưởng hẳn là tiền, đồ đạc. Không phải ư, cô không có kiến thức, nhưng cô còn biết giải thưởng là gì mà. Mỗi khi cô không muốn đi làm kiểm tra hoặc không muốn ăn gì, người nhận nuôi sẽ nói, nhóc XX xong, anh sẽ cho nhóc món quà XX. Giải thưởng chắc chắn là chuyện tốt mà. Sao cô cứ có cảm giác giải thưởng người ta trao cho mình không bình thường lắm nhỉ? Vẻ ngơ ngác hiện rõ trên mặt cô. Đạo diễn Trương cười kha kha. Nhóc con. Cho khán giả vốt giải thưởng thì nhóc phải chuẩn bị sẵn tâm lý chứ. Chắc mầm không phải chuyện gì hay ho rồi. Mạc Linh Chi, đạo diễn Trương, dù sao, bệnh chung của con người là ham vui mà. Mạc Linh Chi, đạo diễn Trương, thế nên nhóc nhìn thử đi. Hôm thi đấu, những nhóm khác chẳng hề dốc hết sức nha. Ngay khi tìm được cách đi qua phòng mật thất, Tô Ước lập tức tiết lộ cho 2 nhóm khác. Thái độ này giống người muốn giành được chiến thắng lắm mà, chỉ có nhóc Chi Chi nghiêm túc khiến người ta xót xa. Mạc Linh Chi, cô ngỡ ngàng, ánh mắt dại ra, hiện nay, lòng người hiểm ác vậy sao? Mồng 7 tháng riêng, ngôi sao nổi tiếng, lại lập kỷ lục về xếp hạng và lượt bấm xem. Gấu trúc châu châu Chi Chi, lại chiếm trang đầu, hơn nữa chủ đề trang đầu đêm đó thay đổi rất nhiều lần. Ban đầu trang nhất là Chi Chi cố gắng bơi lội, đè bẹp chủ đề đầu tiên là gấu trúc châu châu Chi Chi múa, áp đảo chủ đề thứ hai là Hạ Vân Trù không cho Chi Chi ăn dưa, chen lấn chủ đề thứ ba là kinh, cún con tham gia bạn vẽ tôi đoán. 4 chủ đề, mỗi lúc một hot hơn. 3 chủ đề đầu làm người ta bật cười chỉ vì nó thú vị. Bởi vậy đã nhận được một loạt ha ha ha và cười thương thương dưới phần bình luận. Nhưng chủ đề thứ tư mới khiến người ta khiếp vía. Họ gần như không dám tin vào mắt mình. Dù đã hiểu rõ Chi Chi nhưng họ vẫn không khỏi thắc mắc. Đây là thật sao? Con chó này thật sự có thể tham gia bạn vẽ tôi đoán à? Ôi khiếp, nó làm được thật kìa. Thật hả trời? Chẳng thế mà đến bây giờ vẫn có nhiều người đặt ra câu hỏi. Mạc Linh Chi Ti rất thông minh. Nhưng biểu hiện của nó trong ekip chắc chắn một phần do được huấn luyện. Số này vừa được phát sóng thì sự hoài nghi càng nhiều. Nhưng không hốt hoảng, đạo diễn Trương đã chuẩn bị từ sớm. Hai quay phim chuyên quay Chi Chi cũng không phải là giả. Toàn bộ cảnh quay của nhóm Hạ Vân Trù và Chi Chi nhanh chóng được tung ra. Xem đoạn clip chưa bị biên tập, họ thấy Hạ Vân Trù đã định bỏ cuộc. Nhưng Chi Chi không chịu. Họ còn thấy cảnh tượng Chi Chi đeo tai nghe Bluetooth vào với vẻ mặt nghiêm trang. Và nghiêm túc khoa tay múa chân. Cư dân mạng, ngoài chửi tục ra thì chẳng biết nói gì nữa. Thanh Hoa, Bác Đại, thật sự không định đặc cách tuyển bé chó này vào à? Ôi đậu xanh rau muống. Dường như tôi bị một con chó coi khinh IQ rồi. Tía má ơi, con chó này trâu bò quá trời. Chủ đề, kinh, chó con tham gia bạn vẽ tôi đoán. Không chỉ duy trì trên trang đầu trong nước, mà nước ngoài cũng thế. Video này được điên cuồng lan rộng trên hot search và các trang mạng xã hội của nước ngoài. Trước khi xem, một con chó thì có gì hay đâu mà xem. Sau khi xem, đậu mè, một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về chú cún đó. Nổi tiếng sau một đêm, trước đó cô đã rất hot, nhưng hôm nay mới chính thức đạt tới thành tựu nổi tiếng sau một đêm. Hiện tại, hầu hết dân trong nước đã biết cô, và cũng ngày càng nhiều người nước ngoài biết cô. Ban đầu, họ khá sốc về độ thông minh và đáng yêu của con cún này. Dầu gì chó cũng là loài có mặt khắp nơi trên toàn thế giới. Còn gấu trúc lại là quốc bảo trong nước nên hiếm thấy ở nước ngoài. Sự tồn tại đặc biệt của gấu trúc châu châu khiến ngay cả những người ngoại quốc cũng không khỏi thấy hiếm có. Hơn nữa, biểu hiện vừa thơ ngây và vừa dễ thương của cô càng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Đây là với những người ngoại quốc xa lạ với cô. Cũng có những người nước ngoài không lạ gì cô. Họ tải video và bày tỏ. Đây không phải là bé nhóc dễ thương tự vẽ vành mắt cho mình sao? Trước đây, cô đã nổi một lần rồi. Lần này chỉ nổi hơn lần trước mà thôi. Trên mạng xã hội nước ngoài. Còn những video khác của nó đâu? Đây là chương trình gì thế? Xem thế nào vậy mọi người? Có ai tải không? Ôi, bé chó đáng yêu thế. Nước mình không mua bản quyền sao? Đây là chương trình về thú cưng hả? Không phải, đây là show của người. Con chó này chỉ là thú cưng của một ông lớn nào đó thôi. Ngưỡng mộ ông lớn đó ghê. Sự nổi tiếng chỉ sau một đêm quả thật không phải chỉ riêng ở nước ngoài. Mà chiều nay chó ta chiếm luôn cả hot search của ngoại quốc. Mọi người thật sự vô cùng tự hào. Vì vậy, một chủ đề nữa lại lên hot search. Cún của tôi thật tài giỏi. Đạo diễn Trương hưng phấn suýt khóc. Ông ấy liên tục nhắn tin trong nhóm chương trình. Mấy quốc gia như nước H, nước R, nước M đều muốn mua bản quyền phát sóng nè. Show của chúng ta hot quá mọi người ơi. Thậm chí, ông ấy còn gửi liên tiếp 10 bao lì xì lớn. Nhưng vẫn không kìm được phấn khích. Đến mức suốt đêm lên mạng mua một đống quà cho Chi Chi. Thấy ông ấy nhảy nhót xung quanh nhà. Vợ ông vừa tức vừa buồn cười. Các khách mời trong nhóm cũng có những phản ứng riêng. Tô Ức xem video, vừa mỉm cười, hơi nheo mắt lại, trợ lý không kiềm lòng được. A Ức, sau này ekip ngôi sao nổi tiếng sẽ có hai siêu sao. À không, lưu lượng của cậu chắc hẳn không bằng Chi Chi rồi. Tô Ức chỉ nổi tiếng trong giới giải trí. Còn độ nổi của Chi Chi vươn tầm ra ngoài rồi. Tô Ức chau mày, rất tốt, anh ta nheo mắt. Nhìn bé chó nghiêm túc trên màn hình, Trần Dương tỏ vẻ hâm mộ. Nó, sao lại may thế nhỉ? Nếu lưu lượng này thuộc về người thì... Cam Vũ Quyên cười lắc đầu. Đã quen với chuyện này. Nó rất xứng đáng. Hơn nữa bé nó đáng yêu mà. Hot cũng phải thôi. Nói rồi, cô ấy nhận bao lì xì nhóm và nhắn lại một câu. Giỏi, chó của chị mà. Trương Tụng Hạo vẫn đang lướt xem clip của chó con. Trương Dương Chiết cầm lấy điện thoại di động. Đi ngủ thôi. Trương Tụng Hạo, Chi Chi thật đáng yêu. Trương Dương Chiết, con và Chi Chi đều đáng yêu như nhau mà. Trương Tụng Hạo mỉm cười. Nhào tới ôm lấy Nhĩ Nhĩ và Tư Tư rồi nằm xuống giường. Trương Dương Chiết cười đắp kín chăn cho cậu bé. Cún con nổi đình nổi đám. Vô cùng tốt. Vậy rất tốt cho chương trình. Không phải sao. Còn họ có thể ăn tiền hoa hồng. Cũng là họ chiếm lợi từ cún con rồi. Các khách mời chỉ cười hoặc vui mừng theo. Riêng Bạch Ngọc lại tiếp tục đập đồ. Chẳng còn cách nào. Những khách mời khác dù không nổi thì cũng không bị anti. Chỉ có cô ta. Chỉ có cô ta là kẻ bị mắng chửi. Hôm nay, nếu không phải Mạc Linh Chi nhảy lên người Tô Ước, thì hình ảnh Tô Ước trợn trắng mắt chắc chắn sẽ lên trang đầu. Thế nhưng, bây giờ cô ta đang bị fan Tô Ước mắng xối xả. Cộng thêm vài đánh giá của người qua đường. Có thể xóa bớt phần của Bạch Ngọc không? Mị toàn skip thôi. Tại thật sự không muốn xem Bạch Ngọc á. Thấy nhận xét đó, mũi Bạch Ngọc như sắp bốc khói. Điều quan trọng nhất là con chó kia nổi đến thế và chương trình cũng viral rồi. Vậy mà cô ta chưa được hưởng hoa hồng thì đã bị chửi. Bị ghét ngược, thậm chí ông chủ mới và người đại diện vừa gọi điện mắng cô ta một trận. Bạch Ngọc tức muốn chết. Dĩ nhiên, giờ phút này cô ta còn chưa biết. Một số quốc gia mua bản quyền để phát sóng chương trình đã cắt bỏ cái rụp cảnh của cô ta rồi. Và thay thế toàn bộ thời lượng của cô ta thành Mạc Linh Chi. Giờ phút này, chú cún được mọi người bàn tán và nổi lên như hiện tượng. Khò khò khò, đang ngủ say sưa. Hạ Vân Trù đặt điện thoại di động xuống. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt mũi chó con. Nhóc con, vốn chỉ đưa cô lên chương trình chơi thôi. Nào ngờ mang lại hiệu quả đến vậy. Qua tối nay, giá cổ phiếu của Hoa Minh lại sắp tăng. Từ khi chương trình bắt đầu được truyền bá, Hoa Minh tiếp tục thăng hoa. Lần viral này đủ cho Hoa Minh tiếp tục tăng vọt. Đừng coi thường một chương trình thực tế. Như một bộ phim điện ảnh bùng nổ có thể đưa giá cổ phiếu của công ty điện ảnh và truyền hình tăng cao. Thì chương trình thực tế cũng có thể làm được. Đây là chương trình thực tế đầu tiên của Hoa Minh. Và là một bước tiến lớn trong quá trình mở rộng của Hoa Minh. Bởi vậy Thiên Ngu mới ra tay ngay từ đầu. Muốn chương trình thực tế đó phải thất bại. Chương trình thực tế thất bại đồng nghĩa Hoa Minh sẽ không thể bước tiếp. Vậy nhưng, chương trình thực tế ấy thành công. Dù chưa quay xong hết nhưng nó cũng đã thành công rồi. Bước này Hoa Minh thành công và nhảy vọt lên đứng đầu trong số 3 công ty khổng lồ. Tất nhiên cổ phiếu sẽ có khuynh hướng tăng theo. Tất cả đều nhờ bé nhóc đang ngủ say trên tay anh. Hạ Vân Trù nhướng môi. Ngày hôm sau, chó hót hòn hót, mở mắt. Hạ Vân Trù, trưa nay anh sẽ dẫn nhóc đi ăn hải sản. Mau dậy đi, Mạc Linh Chi. Mắt đột nhiên sáng rỡ. Cô nhảy cẫng lên với nét mặt hưng phấn. Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Sáng sớm đã có chuyện vui rồi ư? Đó chưa phải là tất cả. Trong lúc họ đang ăn sáng, đạo diễn Trương đưa một xe quà và bánh kem tới tặng cho cô. Mạc Linh Chi, hôm nay, chẳng lẽ là ngày gì may mắn lắm à? Sao nhiều niềm vui vậy chứ? Cô ngồi xổm ở đó, chọn lựa những món quà với vẻ thích thú. Đạo diễn Trương đi tới bên cạnh Hạ Vân Trù, rồi lấy điện thoại di động ra. Hạ Tổng, cậu xem cái này đi. Hạ Vân Trù nhìn sang. Sâu trong mắt chứa đựng ý cười. Vài trường cao đẳng đại học nhao nhao chế giễu. Đám học sinh cố gắng lên. Nếu không cố gắng thì chó sẽ vượt qua mấy đứa luôn đó. Khu bình luận. Đám học sinh, cảm ơn nhiều. Đã bắt kịp, đang dọn giường để nhường chỗ cho chó đây. Thấy Hạ Vân Trù cười. Đạo diễn Trương tranh thủ bồi thêm. Hạ Tổng, hay là chấp nhận đi. Giải nhất kia đã tạo kỷ lục lịch sử rồi à, gần 500 triệu phiếu bầu rồi. Dừng một lát, ông ấy bổ sung, cả trong và ngoài nước đều bỏ phiếu. Họ còn bỏ phiếu bằng đủ mọi cách nữa à, Hạ Vân Trù mất kiên nhẫn. Nước ngoài tham gia vào làm gì? Đạo diễn Trương, họ muốn xem livestream để coi có phải Chi Chi từng được huấn luyện không. Bây giờ vẫn còn người nghi ngờ, thật ra trong show có chỉnh sửa đấy ạ, vì thế đạo diễn Trương rất mong ngóng họ sẽ phát sóng trực tiếp thật. Dù sao, phát sóng trực tiếp là chiếu trực tiếp, họ sẽ không có rủi ro hay sợ hãi gì. Nhìn bé nhóc đang cong mông vui vẻ lật qua trước mặt, Hạ Vân Trù hít sâu một hơi. Cách Trương